Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, trang 1248. Thậm chí, trước mắt trước dưới tình huống, bọn họ có khả năng sẽ đem tin tức này lặng lẽ che giấu. Sau đó trơ mắt nhìn Sở Đức chết. Hiện giờ, Sở Đức ở Tảng Sáng thanh danh chính là kém như vậy, đặc biệt là ở Sở Đức gần nhất càng thêm bành trướng về sau. Tàng Sáng chung người đối Sở Đức chán ghét trình độ đã có thể so với năm đó Hải Cách Đặc Quốc nội bộ đối với Vô Mặt chán ghét trình độ, liền Dĩ Vãng đối Sở Đức hơi chút có một ít hào cảm Tàng Sáng thành viên, hiện tại đều đã từ bỏ sở hữu ảo tưởng, chuẩn bị tùy thời sát Sở Đức, cho nên, nói thực ra, liền dưới tình huống như vậy, Alice đều có chút kinh ngạc. Vì cái gì Vô Mặt còn có thể đủ kiên trì đi cứu Sở Đức, một lần không đủ. Còn muốn hai lần, ba lần, mỗi lần đều phấn đấu quên mình, loại tình huống này làm Alice có đôi khi đều có chút kinh. Hãi, nàng có như vậy vài giây, cơ hồ đều cho rằng Vô Mặt có thể đem hiện giờ đã hoàn toàn đi lên đường tà đạo Sở Đức cấp túm đi. Trở về, nhưng là thực mau. Hiện tại Sở Đức rồi lại làm Alice đánh mất cái này ý niệm, đời trước Tàng Sáng sáng lập giả chi nhất Sở Đức, hiện giờ đã không còn là đời trước bộ dáng kia. Nhìn xem hiện tại Sở Đức, nơi nào còn có đời trước bóng dáng, tàn bạo, thị huyết, từ khi nào, ai có thể nghĩ vậy vài thứ chính là Sở Đức hiện giờ đại danh từ. Cho nên, vô luận như thế nào, Sở Đức đều đã trở về không được, hắn hiện tại đã biến thành cùng Alice bọn họ giống nhau người. Alice đối với Sở Đức biến hóa rất là vui sướng, cho nên nàng cũng càng thêm cảm thấy Vô Mặt dãy rùa chẳng qua là vây thú chi đấu thôi, đi thôi, làm những cái đó vô vị dãy rùa. Alice nhỏ giọng địa đạo, dãy rùa rất nhiều thời điểm đều là không có bất luận tác dụng gì. Ta tìm được nhận thức người. Nhưng vào lúc này, áo lai đế quốc nội yên tĩnh thư viện đột nhiên vang lên như vậy một thanh âm vang lên lượng chu lên, bên cạnh đang ở an tĩnh đọc sách người đều bị hoảng sợ, rồi nổi hướng tới nơi này nhìn lại đây. Hoa Hoa vội vàng nhảy ra tới, một bên hướng người chung quanh bồi cười, một bên che lại người kia miệng, đem hắn cấp kéo ra tới. Người nhỏ giọng điểm, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Người nọ bị đột nhiên vụt ra tới Hoa Hoa hoảng sợ, bất quá hắn khó nén chính mình hưng phấn. Hắn vừa mới tìm được rồi một cái nhận thức Sở Đức thân binh người. Hơn nữa, người kia đáp ứng bọn họ có thể đem bọn họ tìm được đồ vật đưa đến Sở Đức nơi đó, không thể không nói. Đương người kia nói ra những lời này thời điểm, tất cả mọi người cao hứng điên rồi. Hoa Hoa tự nhiên cũng thật cao hứng, bất quá nàng đảo còn không có đánh mất lý trí, ở xác nhận người kia hay không đáng tin cậy về sau. Hoa Hoa cũng không có quên làm người nọ giúp bọn hắn công đạo một sự kiện, chúng ta phía trước phát. Hiện Sở Đức tướng quân cơ giáp tựa hồ có rất nhiều đồ vật đều cùng Vô Mặt tướng quân có quan hệ. Chuyện này người kia biết không? Hẳn là không rõ ràng lắm đi. Người nọ nói, đem chuyện này nói cho cấp Sở Đức tướng quân. Hoa Hoa chém, đinh chặt sắt nói, nhất định phải nói cho Sở Đức tướng quân. Nhất định, a là, người nọ hướng tới Hoa Hoa kính cái chẳng ra cái gì cả quân lễ, mà cùng lúc đó. Liền ở bên kia, Trúc Huyền Nguyệt trong tay cầm một liều trang có nước muối sinh lý ống tiêm đang ở đánh giá, Tiểu Bạch nhìn nàng bộ dáng, không khỏi bĩu môi, thực sự có ngươi, loại đồ vật này cũng có thể giả mạo ra tới, ta có biện pháp nào? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt không sao cả nói, phía trước kia một châm gen cải tạo dược tề sớm đều đã bị ta đánh xong sao, nếu không cần kia đồ vật. Ngươi cho rằng ta có thể ở Sở Đức trong tay căng bao lâu thời gian? Hảo hảo, Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều có ngươi đạo lý, Tiểu Bạch nói. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, đem cái kia đồ vật trang tới rồi chính mình tùy thân vật chứa chung. Nàng biết Sở Đức hiện tại trạng huống hẳn là gần như điên cuồng, nhưng Trúc Huyền Nguyệt không những không cảm thấy như vậy không tốt, ngược lại còn có chút thích nghe ngóng. Alice lần này bố trí như vậy hoàn bị, thật không có thẹn với trong khoảng thời gian này tới nay. Ta vẫn luôn trộm cho hắn thấu đề, chính là ngươi nói cho ta Alice như vậy nhiều thật tin tức làm gì? Tiểu Bạch có chút khó hiểu hỏi. Đương nhiên muốn nói cho Alice thật tin tức, Trúc Huyền Nguyệt. Đương nhiên địa đạo, bằng không, một cái vô cùng đơn giản Alice, sao có thể sẽ đem ta ca bước đến yêu cầu dùng gen cải tạo dược tề phân thượng đâu? Trúc Huyền Nguyệt vừa nói một bên từ chính mình trốn tránh trong WC đi ra, nàng thấy từ nàng xuất hiện về sau liền giống như đỉa lớn giống nhau vây đi lên camera nhóm. Bình tĩnh loát nổi lên tay áo, đêm này chỉ nước muối sinh lý đánh vào chính mình cánh tay, Trúc Huyền Nguyệt dư quang nhạy bén nhận. Thấy được những cái đó camera tất cả đều hưng phấn lên, chúng nó giống như là ngửi được cái gì mùi máu tươi giống nhau, tất cả đều vây quanh lại đây, nhìn xem chỉ cần là có thể sờ chuẩn mấy thứ này tâm tư. Muốn thao túng chúng nó vẫn là dễ như trở bàn tay. Trúc Huyền Nguyệt rũ mắt nghĩ đến, chẳng qua tinh tế nghĩ đến, mấy thứ này cũng có chút không thú vị, nếu đổi đến một năm phía trước Trúc Huyền Nguyệt. Nàng này sẽ trong lòng nói không chừng thậm chí có như vậy một ít tự đắc, chính là hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt là thật sự đối những việc này có chút phiền chán. Các ngươi cũng đều không hiểu. Các ngươi hiện tại mãn đầu óc nghĩ cũng chỉ có các ngươi những cái đó xuẩn đồ vật. Các ngươi tôn sùng cái kia vô mặt là cái thứ gì? Một người thiết so vai hề còn muốn vai hề người như vậy. Chúng ta Đỗ Thanh Lộ cứ như vậy không thể hiểu được đã chết. Liền cái cách nói đều không có. Hết chương.